Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 745, chương 338, Iso cùng Sabo. Hai mắt mù lưu lạc kiếm khách, tuổi tác ở 50 tuổi ở trên, nhìn qua chính là một cái nhu hòa đại thúc. Tên gia hỏa như vậy, làm sao có thể tới tham gia thế giới trưng binh hoạt động? Lớn như vậy số tuổi, thật sớm về hưu dưỡng lão không được chứ? Còn chạy đến hải quân tới nơi này đả đả sát sát. Đối với cái này cái tên là cười mù nhân kiếm khách. Phía sau những cái này đến đây động viên mọi người từng cái mặt lộ vẻ nụ cười. Dường như căn bản không có đem để vào mắt. Dù sao, nhìn hắn gầy yếu dáng vẻ, làm sao có thể trở thành hải quân? Quả thực nực cười. Chỉ là, người khác không biết. Thế nhưng lĩnh trước một bước cho hắn, Sabo lại đưa mắt gắt gao rơi vào trên người của hắn. Trên người hắn tản mát ra cái kia một cỗ như có như không ánh sáng màu tím. Dường như hung mãnh lão hổ một dạng, khiến người ta sinh ra cường giả, tuyệt đối cường giả, thậm chí còn ở phía trên hắn mạnh mẽ đại kiếm khách. Đang ở Sabo nhìn hắn xuất thần thời điểm, hắn cũng đã ghi danh xong rồi. Đi tới Sabo trước mặt, vóc người cao lớn cùng Sabo hình thành so sánh rõ ràng. Bỗng nhiên, hắn cúi đầu, rõ ràng nhìn không thấy, lại dùng đóng chặt hai tròng mắt hướng về phía Sabo. Chào ngươi, tại hạ là cười. Hắn bỗng nhiên hướng về phía Sabo mở miệng nói. Sabo sửng sốt một chút, từ trong thất thần phục hồi tinh thần lại, không ngờ tới đối phương sẽ cùng hắn chủ động tiếp lời. Khiến người ngoài ý, bất quá, làm động viên một thành viên. Sabo lễ phép gật đầu cười. Chào ngươi, ta gọi là Sabo. Sabo không có phát ra bất kỳ thanh âm nào. Đối phương lại hoàn mỹ dừng ở trước mặt của hắn. Vẫn cùng hắn chào hỏi. Loại này tế vi hoàn cảnh tiếp xúc. Đối với hai mắt mù chính hắn mà nói. Phi thường trắc trở, nói cách khác, rất cường đại. Kenbunsoku, khí phách a. Bởi hai mắt mù, ra khỏi lỗ tai cùng cảm xúc tới đón chịu tin tức của ngoại giới bên ngoài. Kenbunsoku, khí phách chính là duy nhất đột tiến. Nói cách khác, hắn muốn mỗi thời mỗi khắc đều muốn mở ra Kenbunsoku, khí phách. Đối với Kenbunsoku, tạo nghệ, tuyệt đối với không thể đo lường. Sabo sao? Có thể chúng ta có thể trở thành bạn rất thân. Đang ở Sabo tự lẩm bẩm thời điểm. Hắn lần thứ hai bình tĩnh mở miệng. Sabo sửng sốt một chút. Lập tức phản ứng. Lộ ra một cái lang thoải mái nụ cười. Đương nhiên. Không phải. Tại hạ cũng không phải như vậy ý nghĩa. Tại hạ tuy là hai mắt mù. Thế nhưng mũi cũng rất linh. Trên người ngươi. Có rất tự do mùi vị. Khiến người ta thư thái. Nghe vậy. Sabo lông mày nhướn lên. Khóe miệng chợt co quắp một cái. Nghĩ thầm, tự do, cái này ra hỏa nhìn ra cái gì a? Tự do cái gì mùi vị? Ha ha, người có thể thật biết nói đùa. Thiên hạ to lớn, ta bốn biển là nhà. Tự nhiên tự do, chỉ là, tự do có thể ngửi không được. Hy vọng chúng ta có thể trở thành bạn rất thân a. Sau khi nói xong, Sabo lộ ra một cái lang thoải mái nụ cười. Lập tức chậm rãi tiến nhập hải quân chi bọc 4. Thế giới trưng binh đang không ngừng tiến hành. Hải quân lấy khuếch trương chiêu binh sĩ. Đồng thời, tăng càng cao cấp chiến lực làm mục đích mà chiêu binh. Không ít thế lực nhất định sẽ có động tác. Chỉ là hải quân cũng không ngu xuẩn. Một hồi tranh đấu gay gắt gần nhất lên. Mà chính là ở hết thảy đều ở tiềm di mạc hóa. Thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả. Biến hóa đồng thời, Siva, dường như đoạn tuyệt cùng ngoại giới tất cả liên hệ, chuyên tâm trầm mê với mình tu hành trong, lần trước trên đỉnh quyết chiến, để hắn đối với Busosoku khí phách có hiểu mới, mà chiến hậu đối với kiếm linh tiếp xúc, để hắn đối với kiếm đạo cũng có không ít cảm xúc. Hắn cần chính là thời gian tới tiêu hóa đây hết thảy. Khoảng cách Siva lần trước đi ra ngoài. Đã không sai biệt lắm có 3 tháng. Siva một người ngồi xếp bằng ở chủ đảo nhất đỉnh phong cái kia tọa trên núi cao. Quỷ triệt kiếm phòng ngự hai đầu gối của chính mình bên trên. toàn thân dường như hỏa diễm một dạng, tràn ngập đen nhánh Busosoku khí phách, không ngừng áp xúc, không ngừng vờn quanh, sau đó không ngừng ngưng tụ. Cùng hắn đen nhánh chakra không có sai biệt, vẻ ngoài xem ra cùng Suzenu hầu như không có gì chênh lệch. Từ hắn phía sau lưng dọc theo đi đen nhánh Busosoku khôi giáp cánh tay trong nháy mắt đưa dài, sau đó dường như rễ cây một dạng mọc rễ nảy mầm, tựa như mạch lạc một dạng bám vào Shiva trên người, cuối cùng biến thành một bộ khôi giáp bao trùm ở Shiva trên người. Từ cánh tay bắt đầu, từ từ kéo dài, sau đó là lồng ngực, phần bụng, cuối cùng thì là nửa người dưới. Chỉ là, dọc theo tốc độ, lại kèm theo phạm vi khuếch tán mà giảm bớt. Lúc đạt tới bắp đùi thời điểm, đã tựa như ốc sên một loại. Shiva đóng chặt hai tròng mắt cũng thoáng khinh thiêu một cái dưới. Chỉ một lúc, đen nhánh hỏa diễm, phù dung sớm nở tối tàn một dạng điêu tan. Tiêu tán ở trong không khí. Cực hạn A, chấm ngoặc kép, Shiva trợn mở con mắt, có chút bất đắc dĩ chống đỡ cái đầu. Tiến triển, không có hắn tưởng tượng rất nhanh. Busosoku, khí phách tầng thứ 3 cực hạn bên trên, còn không cách nào làm được hoàn mỹ. Không cách nào bao trùm đến toàn thân. Cái này cần thời gian lắng đọng. Đại kiếm hào, bên trên càng là không có bất kỳ manh mối. Hiện tại Shiva có thể làm được, chính là đem đại kiếm hào luyện đến cực hạn. Nghĩ tới đây, Shiva bẻ bẻ cổ, thoáng thả lỏng một chút, lập tức lông mi khinh thiêu một cái dưới. Không cách nào thao túng chakra. Xem ra nham tương quả thực bị người ăn hết à. Nham tương quả thực bên trên lưu lại Shiva chakra, hắn chakra là tuyệt đối thao túng. Nếu không cách nào thao túng, vậy đã nói rõ tiến nhập sinh vật trong cơ thể. Dù sao, Shiva chakra không cách nào thao túng trừ mình ra sinh vật. Nói cách khác, quân cách mạnh bắt đầu hành động. Có thể ta có thể đi nhìn. Sẽ là ai chứ? Cùng lúc đó, ở Đại Hải Trình, Hải quân chi bọc 4 bên ngoài. Một cái đen nhánh bóng người nhộn nhạo ở bình tĩnh trên mặt biển, đang lấy tốc độ cực nhanh hướng phía S4 bay qua. Phu phu phu phu phu phu, đoạn đường này có thể nhường cho ta dễ tìm a. Dĩ nhiên chạy đến hải quân chi bộ tới. Nham tương quả thực, đến cùng có hay không không ăn đi đâu. Người tốt nhất cầu khẩn không có bị ăn tươi. Chấm ngoặc kép, Doflamingo nhếch miệng cười, lập tức tiêu thất ở chân trời. Đề cử Thanh Phong hết bản tiểu thuyết. Dấu bé chinh phục, đại hải tặc thời kỳ dấu lớn. Gạch dưới cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.